Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Thiên Quyền Thánh Địa Thập Tam Trưởng Lão. Canh 3. Tại cái này vạn chúng chú mục hạ một lát giao phong, thế mà không thể trấn áp Tiêu Trần, còn suýt nữa táng thân tại Tiêu Trần phản kích bên trong, thậm chí làm cho mặt đầy máu, chật vật không chịu nổi. Bây giờ còn phải thừa nhận Tiêu Trần lấy trong lời nói sắc bén trào phúng, lửa giận công tâm phun ra ngụm lớn máu tươi Mạc Viêm. Sắc mặt nhất thời trắng bệch tới cực điểm, tràn ngập từng cái tơ máu hoa văn song đồng. Vậy cũng tốt, giống vô cùng hung ác, khát máu nổi điên xài lang hổ báo giống như, gắt gao nhìn chăm chú lên cái nào đứng tại dưới bầu trời. So với chính mình, ngoại trừ cái nào khóe miệng chảy xuôi một vệt vết máu bên ngoài, khí độ vẫn như cũ siêu nhiên, thân hình vẫn như cũ sáng chói hắc bào thiếu niên. Nếu là có thể nói, hắn không để ý chút nào ăn sống nuốt tươi cái này muốn chính mình thưởng thức được trước đó chưa từng có khuất nhục yêu nghiệt thiếu niên a. Mấy hơi thở yên tĩnh chạy mất hết. Tiêu Trần mặt mũi tràn đầy thất vọng nói: "Ta muốn ngươi lấy cái chết tạ tội, ngươi là nghe không hiểu, vẫn là nghe không được làm gì? Thiên quyền thánh địa thể diện, cũng đều phải ngươi mất hết bại lấy hết a. Đổi lại là ta, ta là không còn có thể diện sống trên cõi đời này." Thiếu niên luôn mồm, từng chữ nói ra chế nhạo lấy chính mình không xứng là thiên quyền thánh địa chân truyền đệ tử. Còn mất đi thiên quyền thánh địa thể diện. Đối với cái này, Mạc Viêm cổ họng nhuyễn động nháy mắt. Đúng là không phản bác được. Cũng đúng vậy a, hắn là thiên quyền thánh địa chân truyền đệ tử. Thiên quyền thánh địa một đời trẻ tuổi bên trong người nổi bật. 30 tuổi không đến, thì có đạo này một cảnh thất trọng đại tu sĩ đạo hạnh. Nhìn chung thiên quyền thánh địa đệ thế hệ F1. Hắn dù là không phải sừng sững tuyệt đỉnh người nổi bật, cái kia cũng là có khinh thường một đời trẻ tuổi thiên tư tiềm năng. Nếu không làm sao có thể trở thành một tôn vạn cổ thánh địa chân truyền đệ tử đâu. Dựa theo lẽ thường tới nói, phổ thông đạo nhất cảnh thất trọng đại tu sĩ, cái nào tuyệt đối không phải Mạc Viêm địch thủ, kế thừa lấy thiên quyền thánh địa thần thông truyền thừa hắn. Khiêu chiến hoành kích một số đạo nhất cảnh bát trọng đại tu sĩ, cái kia cũng không phải việc khó gì. Nhưng tại giờ này ngày này, tại cái này huyền thiên vực phong lôi các bên ngoài, lại muốn kim đan cảnh 6 tầng Tiêu Trần phản kích trọng thương, tùy ý làm nhục. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn thật sự chính là mất hết thiên quyền thánh địa thể diện, bại phôi thiên quyền thánh địa uy nghiêm a. Nhóc con cực kỳ càn rỡ. Bỗng nhiên có một cỗ rộng rãi như là mênh mông biển lớn dồi dào uy áp từ trên trời giáng xuống, thẳng đứng xuống. Đây không phải đạo nhất cảnh cấp bậc đại tu sĩ có khả năng toát ra uy áp khí thế. Tại bất thình lình uy áp khí thế dưới, Tiêu Trần thân hình lập tức cũng là nhận lấy giam cầm. Trong máu thịt xương cốt cũng là có phân mảnh thống khổ rung động. Có thể tản mát ra dạng này trình độ uy áp khí thế, tất nhiên là áp đảo đạo nhất cảnh tu vi siêu cấp cường giả. Cộp cộp, cộp cộp, bầu trời nổi lên gợn sóng. Đó là một cái hồng quang đầy mặt, khí độ vĩ ngạn áo bào xanh lão giả. Hắn từ chỗ nào thiên quyền thánh địa doanh địa chỗ sâu đi ra, đến Mạc Viêm bên cạnh về sau, tức giận trách mắng: "Ta thiên quyền thánh địa có thể tại cái này thiên châu phía trên từ xưa đến nay không suy cường thịnh huy hoàng kéo dài đến hôm nay, dựa vào là cũng là nhiều đời thiên kiêu nhân kiệt hóa thành thánh địa đệ uẩn. Thân là ta thiên quyền thánh địa chân truyền đệ tử ngươi, ngày sau cũng nhất định sẽ trở thành ta thiên quyền thánh địa chúa tể thiên châu cường đại chiến lực, có thể ngươi quá làm cho lão phu thất vọng a. Ngươi là cảm thấy ngươi đã bại bởi tiểu tử này sao?" hắn có thể thương tổn được ngươi. Bất quá là nhất thời vận khí, cũng là ngưỡng trượng ngoại vật sát khí, mà ngươi chẳng qua là quá mức lơ là sơ suất, khinh thường tại hắn. Nếu là ngươi đến đón lấy đem hết toàn lực, được ăn cả ngã về không, làm sao có thể không trấn áp được một cái kim đan cảnh 6 tầng kiến càng con kiến hôi. Ngươi còn thật đem tiểu tử này nhìn thành là cái gì nghịch thiên tuyệt thế vạn cổ thiên kiêu hay sao? Bất quá là thụ vài câu mỉa mai chi ngôn, liền á khẩu không trả lời được. Đạo tâm đại loạn, ngươi đến tột cùng có còn hay không là ta Thiên Quyền Thánh Địa chân truyền đệ tử? Áo bào xanh lão giả gian dày, nhất thời liền để cái kia Mạc Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Xấu hổ vô cùng thi cái lễ, là, đệ tử vô dụng, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Sau khi trở về, bế quan 1 năm, không được rời đi thánh địa 1 bước, dăm 3 câu ở giữa. Áo bào xanh lão giả tang thương băng lãnh ánh mắt, mới là rơi vào Tiêu Trần trên thân đi. Đánh giá cái kia tắm rửa thần thánh kim quang, thể phách không tì vết, mắt sáng như đuốc hắc bào thiếu niên. Dù là áo bào xanh lão giả, đều là tùy tâm mà nói lẩm bẩm, nhục thân hoàn mỹ, có thể so với một số đỉnh phong mộc hệ đặc thù thể chất. Cùng trong thiên địa này mộc hệ năng lượng có khó nói lên lời độ phù hợp. Pháp lực huyết khí năng lượng cũng là nhìn mà than thờ. Siêu thoát bá đạo, mở ra kim đan dị tượng, vẫn là bị ca tụng là cường đại nhất kim đan dị tượng một trong Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Được cho cái thế mầm tiên, Tiêu Trần trong lòng nặng nề, cái này bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước áo bào xanh lão giả. Tu vi không biết chỗ tại cấp bậc gì, nhưng chỉ là theo cái này áo bào xanh lão giả thể nội lan tràn ra uy áp khí thế, liền có thể không thể phá vỡ, bền chắc không thể phá được cầm cố lại thân hình của mình di động. Thẩm phán tự thân, ngoại trừ khôi phục xanh biếc bảo hồ lô, lại hoặc là phóng xuất ra xanh biếc bảo hồ lô bên trong tử vi thiên hòa, chính mình là không có thủ đoạn khác có thể thương tới dung chuyển cái này áo bào xanh lão giả. Tiểu gia hòa, xưng tên ra đi, chớ nói chi lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, ta là Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão, hôm nay ngươi ở đây khẩu xuất cuồng ngôn, nhục nhã ta Thiên Quyền Thánh Địa chân truyền đệ tử, trong lời nói còn đối ta Thiên Quyền Thánh Địa hình như có đại bất kính chi ý. Bản trưởng lão nếu là có tâm, đó là có thể dễ như trở bàn tay mạt sát ngươi. Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão, Tiêu Trần càng nghiêm nghị, cái này áo bào xanh lai lịch của ông lão so với chính mình đoán chừng còn đáng sợ hơn. Vạn cổ thánh địa trưởng lão, đó là phổ thông cường giả có thể ngồi đến vị trí sao? Hít sâu, Tiêu Trần còn không cảm thấy mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Cái này Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão muốn là dám can đảm thống hạ sát thủ, Tiêu Trần cũng không quan tâm bộc lộ ra xanh biếc bảo hồ lô bên trong tử vi thiên hỏa. Đứng hàng thiên địa 10 đại bản nguyên thần hỏa một trong tử vi thiên hỏa, đây chính là vạn hỏa chi tổ, ẩn chứa bắc đầu thất tinh chi lực, tại tinh không chi hạ thi triển, uy lực liền càng thêm không lời nào có thể diễn tả được. Phần luyện bát hoang, tuy nói Tiêu Trần trong tay đạo này từ chỗ nào, Quy Khư thần điện bên trong có được tử vi thiên hỏa, chỉ là cái nào thiên địa bản nguyên thần hỏa, tử vi thiên hỏa, một đạo tử hỏa, cũng không phải là chân chân chính chính, vạn giới độc nhất, bản nguyên tử vi thiên hỏa. Thế nhưng có mấy phần, bản nguyên tử vi thiên hỏa, cao chót vót uy thế. Tiêu Trần làm qua nếm thử, cái nào một luồng, tử vi thiên hỏa, đều có thể vặn vẹo phòng chính mình thể che kim quang nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Nói cách khác, Tiêu Trần nếu là không tiếc bộc lộ ra cái này một đạo thiên địa bản nguyên thần hỏa đại giới, thả ra xanh biếc bảo hồ lô bên trong tử vi thiên hỏa, cái này Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão chính là tu vi thông thiên, cũng sẽ nhượng bộ lui binh, bị thương nặng đi. Tiểu tử Tiêu Trần, Phong Lôi các nội tình, theo bên ngoài trở về, lại gặp đến ngươi Thiên Quyền Thánh Địa tu sĩ cản đường ăn cướp. Về sau gia hỏa này có nhảy ra ngoài, không khỏi giải thích liền muốn trấn áp ta. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, ta cũng không có đối Thiên Quyền Thánh Địa từng có đại bất kính chi ý. Trái lại, ta vẫn là rất hướng tới vạn cổ thánh địa dạng này siêu phàm đạo thống. Ánh mắt nhấp nháy chuyển động, Tiêu Trần đáp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.